từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 925, các ngươi mục tiêu là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Các học viện coi như là tương đối nổi danh học viện, kết quả đệ tử của bọn họ cơ nhiên không có chống nổi 6 phút, thiên lão đệ tử đều không chống nổi 6 phút. 6 phút lẽ nào liền không người có thể phá rồi sao? Kỳ thực biểu hiện của hắn đã rất tốt, các ngươi có chú ý không, trong cái không gian này, ngay từ đầu muôn ngàn lần không thể phản kháng, liền né tránh là tốt nhất. Né tránh cũng vô dụng thôi, nó sẽ tự mình sinh ra kiếm ảnh, đến phía sau, số lượng càng ngày càng nhiều, đến lúc đó không có khả năng vẫn né tránh. Một ngày phản kháng, tốt lắm tên, liền cách bị loại bỏ không xa. Bất quá cuối cùng cái kia 1-2 phút thực sự đối với tu luyện dẫn dắt quá lớn a, dù cho sai lầm một bước nhỏ chính là vạn kiếp bất phục a. Tinh Hoa Thánh Viện mấy người trợn to hai mắt, bọn họ mục tiêu là tới soát linh thạch, kết quả liên chiến cơ nhiên không có chống nổi 6 phút. Nói cho phép cao mày, ta cùng với liên chiến đã giao thủ, thực lực của hắn cũng không thấp hơn ta bao nhiêu, cơ nhiên. Liên chiến cái kia phân thân là nét bốt hỏng, nếu như không có phân thân, hắn hẳn là khẳng định quá 6 phút. Ngôn sư huynh, ta tới thử xem. Một gã tinh hoa đệ tử tiến lên, cái thứ hai đi vào sáng thế không gian. Lúc này đây, hắn đem liên chiến lấy được kinh nghiệm quý báu phát huy đến cực hạn. Sơ kỳ lấy tinh khiết né tránh quá độ, đến hơn 2 phút đồng hồ phía sau, kiếm ảnh đến chừng 100, khó có thể hoàn toàn né tránh, lúc tận lực lấy giá thấp nhất, đón đỡ cực ít kiếm ảnh. Nhưng chính là như vậy, đến sau 5 phút kiếm ảnh số lượng rồi đột nhiên tăng lên, tốc độ cực nhanh, hắn đã căn bản bất chấp chiến thuật. Hồn thể hợp nhất, chức nghiệp tinh thể, các loại tăng phúc kỹ năng toàn bộ dũng mãnh tiến ra, ở kiếm ảnh dưới sự truy kích liên tục bại lui. 5 phút 27 giây. Không được, không ngăn được, mau thả ta đi ra ngoài. Còn kém 3 giây, người thứ hai thế mà còn là không có chống nổi 6 phút, thậm chí thành tích còn không bằng liên chiến. Tại sao có thể như vậy, ta đã kéo dài tới cực kỳ phía sau mới. Chỉ có, phản kích, người nọ vẻ mặt hoang mang, nói cho phép đột nhiên nói rằng. Ta hiểu được liên chiến phân thân tuy đưa tới kiếm ảnh rất nhanh gấp bội thế nhưng chúng ta bỏ quên phân thân cũng đồng thời chia sẻ đại bộ phận kiếm ảnh, đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, chưa chắc không ra phân thân liền nhất định so với mở phân thân tốt. Nếu như có thể khống chế phân thân, không cho bọn họ đánh trả, có thể qua 6 phút quảng cáo. Bích Hy ở một bên, nghe bọn hắn chăm chú phân tích mặt coi thường. Liền cái này còn tới đập phá quán. Mạnh hơn này, độ cao hơn không gian, cô nãi nãi đều có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Cái gì còn có mạnh hơn này, độ lớn hơn không gian. Cũng không biết người nào lỗ tai như vậy tiêm, nghe được Bích Y nói thầm phía sau, nhất thời kinh hô lên. Sự phát hiện này nhất thời dẫn bạo toàn trường, không thể nào thần ma trong học viện còn có mạnh hơn này không gian. Nói cách khác bọn họ biết căn cứ đệ tử thực lực không ngừng dùng mạnh hơn không gian huấn luyện. Tiền, cái kia căn bản cũng không buồn tu luyện về sau nữa à, thần ma học viện đệ tử cũng quá hạnh phúc à, mỗi ngày có thể dùng mạnh như vậy phương pháp huấn luyện. Đỏ mắt à, 1.000 vạn thực sự không mắc à, ma đàn, ta quyết định ta phải trong vòng 3 ngày góp đủ 1.000 vạn. Ta muốn vào thần ma học viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho phép bọn họ lại phân tích ra một cái chiến thuật, lập tức có người xin đi giết giặc. Sư huynh, lần này ta tới a, hay là để ta đi, để cho ta thử xem cái này chiến thuật mới, thành công các ngươi lại lên. Ta tới a, các ngươi cũng biết ta tương đối giỏi về sử dụng phân thân. Ta là sư huynh, ta nói ta tới chính là ta tới. Sư huynh, ngươi muốn nói như vậy, vậy không thích hợp, môn sư huynh đều không cướp đi a, quạ xám dương cái miệng, khiếp sợ nhìn những thứ này tới đập phá quán nhân. Có lầm hay không a, vừa rồi phân tích như thế nào xông cửa, phân tích so với ai khác đều chăm chú. Bọn hắn bây giờ còn muốn cướp lấy muốn đi sông không gian. Sư huynh đệ đều kém chút trở mặt a, không phải tới đập phá quán sao? Vì sự tình gì biết phát triển trở thành cái dạng này? Nói, các loại, chờ, viện trưởng nghỉ khỏe, làm cho hắn cho mình làm một không gian. Người thứ ba, là tinh hoa nhị sư huynh, lợi dụng đám người thảo luận qua chiến thuật chống được 5 điểm 56 giây. Sau khi ra ngoài, đám người kia một hồi hoan hô. Chỉ thiếu chút nữa à, quá đáng tiếc, kém chút nữa liền quá 6 phút nữa à, người nọ truyền thụ kinh nghiệm nói rằng. Lần này phân thân của ta chia sẻ không ít kiếm ảnh thế nhưng sau lại cũng gặp phải vấn đề, một cái phân thân xác thực chia sẻ kiếm ảnh thế nhưng phía sau kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, công kích xảo quyệt, nhất khắc không ngừng, sau đó ta liền không cách nào phân tâm khống chế phân thân, đưa tới kiếm ảnh rất nhanh tăng lên gấp bội. Một người, 5 điểm 30 giây về sau, kiếm ảnh công kích so trước đó sắc bén gấp mấy lần, đó là một cái đường ranh giới, phía dưới các ngươi nhất định phải chú ý thời gian này điểm. Ồ, nguyên lai là như vậy, ta nói làm sao đến rồi 5:30, sư huynh cùng liên chiến đều nhanh chóng thành tan tác tình thế. 5:30, nhớ kỹ, Nghiêm sư huynh, bây giờ còn có 2 chỗ, để cho ta đi thôi. Không thể quang các ngươi tinh hoa nhân đi à, chúng ta bên này cũng có người đâu. Chính là à, chúng ta chỉ ít phân một lần cơ hội à. Các ngươi ồn ào cái gì, thực lực của các ngươi chính mình không có điểm số sao? Các ngươi tinh hoa thực lực mạnh cũng không còn thấy các ngươi chống nổi 6 phút à, ngươi nói cái gì? Mắt thấy bên này đều cãi vã, Huyền Giáp Vương vội vàng tiến lên. Chớ quấy rầy, muốn đánh đừng tại chúng ta cái này đánh. Quả xám phảng phất cảm giác mình sinh hoạt tại trong mộng, đám người này làm sao còn phải đánh nhau. Bọn họ còn muốn phụ trách can ngăn, cuối cùng trải qua hiệp thương, từ học viện khác phái ra một người, người nọ thực lực không bằng liên chiến, cũng liền chống nổi 5 phút đồng hồ liền không chịu đựng nổi. 5 cái danh ngạch hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái, danh ngạch này lưu cho nói cho phép những người khác cũng không còn ý kiến. Mang theo mọi người kinh nghiệm ở tại bọn hắn ánh mắt mong đợi dưới, nói cho phép đi vào sáng thế không gian. Ngay từ đầu tận lực lấy né tránh làm chủ, từ nay về sau hắn tuyển trạch không ra phân thân, trực tiếp lấy bản thể rất nhanh né tránh. 5:30, kiếm ảnh tốc độ cùng công kích bạo tăng, lúc này số lượng cũng có mấy trăm nói. Quảng cáo, lúc này nói hứa khai khải hồn thể hợp nhất nhiều loại tăng phúc kỹ năng, điên cuồng né tránh. 6:08, 6:11, 6:15. Đến rồi thời gian này, kiếm ảnh chia ra tốc độ đã thật nhanh, mỗi nhiều một giây, hung hiểm là thêm vài thành. Mọi người đều nín thở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là tinh hoa học viện đệ tử, nói cho phép dường như gia nhập vào học viện cũng liền 3 năm A, hắn các hạng năng lực đều mạnh hơn nhiều những người khác. Trước đây nói cho phép cũng là tinh hoa trọng điểm tài bồi đối tượng. Đã 6:30, sẽ không chống nổi 7 phút A. Nói cho phép ở bên trong thân thể nhiều kiếm, nhưng vẫn còn đang kiên trì. 6:53, nói cho phép rốt cục không cách nào chống đỡ kiếm ảnh đầy trời. Không chịu nổi, ta muốn đi ra ngoài. Cuối cùng, nói cho phép lấy 6:53 thành tích rốt cục đánh phá kỷ lục. Chờ hắn sau khi ra ngoài, đám người dồn dập xông lên trước. Sư huynh không hổ là sư huynh, quá mạnh mẽ, phía sau kiếm ảnh thực sự quá kinh khủng a, 6:53 kém chút nữa 7 phân. Sư huynh mạnh mẽ a, nói cho phép thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lần này huấn luyện thực sự được ích lợi không nhỏ. Bất quá cũng may mà các ngươi phía trước lục lọi ra tới kinh nghiệm, nếu không bằng ta một người, chỉ sợ cũng liền đem thương quá 6 phút. Huyền Giáp Vương cau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía quạ xám, khi thấy quạ xám dương miệng đến bây giờ còn không có khép lại. Xem ra sư huynh cùng chính mình giống nhau hoang mang a, đám người này có phải hay không đã quên một việc. Bọn họ là tới đập phá quán đo a, hắn thực sự rất muốn nhắc nhở đám người này, qua 6 phút cứ như vậy vui vẻ. Các ngươi đã quên các ngươi mục tiêu là 10 phút sao? Cách chương.